Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Cầu nguyệt phiếu, Đường Huy sắc mặt cổ quái. Rõ ràng một cái huy chương đều không có. Còn cần mạnh như vậy Hunter khiêu chiến. Người có muốn hay không vô sỉ như vậy a? Đường Huy liếc mắt bên eo ba cái Pokebo, Kadabra, Melstick, Subat, bởi vì là đối chiến sinh viên đội dự bị ngũ, cho nên thực lực cùng Hunter có một chút điểm sai cách. Nhưng nhà huấn luyện tác dụng, cũng không phải toàn bộ nhờ đẳng cấp liền có thể xóa bỏ. Vỗ vỗ bên eo, Pokebo, ba, bắn lên. Đường Huy tiêu sái nắm chặt Pokebo, lẫm tiếng nói, đi thôi, Melstick. Một chùm hồng quang từ cầu bên trong bay ra, rơi vào sân bãi bên trên, hiển hiện một con lông xù màu tràm sắc con mèo nhỏ. Đây là giống đực Melstick, con mắt như xiêm la mèo đồng dạng hẹp dài xanh biếc. Hai đầu nhỏ chân ngắn đứng thẳng, phần đuôi có nhung nhung lông trắng. Melstick thần sắc lãnh đạm, bề ngoài mềm manh, nhưng khinh thị hắn hình thể người, cũng sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Là thật đáng yêu, chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cái cằm, chính là không có EV đáng yêu. Bên eo Pokebo phút chốc run bỗng nhúc nhích, bố y, Pokebo bên trong EV gương mặt đỏ bừng, kéo xuống hai bên lỗ tai, đem mặt cho che, may mắn, không cho hắn nhìn thấy. Mở ra hệ thống đồ giám, Lục Dã nhìn lướt qua liệt biểu, Melstick, siêu năng hệ đặc tính. Đùa ác chi tâm mang theo đạo cụ, like play chiêu thức, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ, like screen, bức tường ánh sáng, reflect, tường phản xạ, side beam, huyễn tượng tia sáng, yawn, ngáp, nhìn xem Melstick đặc tính cùng phối chiêu. Lục Dã gật gật đầu, người muốn so ai càng bẩn lời nói, ta coi như badly poison, tê liệt, bỏng một khối lên a. Hoàng hôn dần dần chìm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú sân bãi, trọng tài tiếng còi vang lên, đối chiến chính thức mở màn. Melstick, Đường Huy a tiếng nói, Yon, ngáp, Lục Dã chỉ huy cũng đồng thời vang lên, substitute, tại Yon, ngáp, có hiệu lực trước, Hunter một phân thành hai, lẩn tránh Yon, ngáp, đồng thời, bản thể phút chốc hướng Melstick bay tới. Ma đại ghế tuyển thủ, đội trưởng Giang Thần có chút sững sờ. Lục huấn luyện viên tốc độ phản ứng, nhanh như vậy sao? Nếu như chậm hơn nửa giây, dù là thi triển substitute, ở vào ngủ gật hạ Hunter, vẫn như cũ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say a. Không, cái kia hẳn là trước đọc. Địch Văn Diệu trầm ngâm nói, quan sát nhiều chàng như vậy, Lục Dã cũng thăm dò Đường Huy sáo lộ. Hunter đầu ngón tay, tách ra âm lãnh Wewowip, Đường Huy suy nghĩ trong nháy mắt, light screen, bức tường ánh sáng chói mắt tường lập tức sáng lên, chống tại Melstick trong lòng bàn tay, tựa hồ muốn Wewowip phản xạ trở về. Dừng lại, Hunter, Lục Dã chỉ huy nói, xe đầu pan, miệng kiệt, Hunter lộ ra nhe răng cười, đầu ngón tay Wewowip lập tức dập tắt. Nắm đấm bay ra, trực tiếp chui vào light screen, bức tường ánh sáng, đông, Melstick bị bay tới nắm đấm ẩu đả, bộ mặt mắt trần có thể thấy mà biến hình, trực tiếp bay rớt ra ngoài xa hơn 2 mét, ngoặc kép chấm hỏi, còn có loại này thao tác, thiên thọ, Hunter cầm nắm đấm nện người, quá cỏ, thứ này lại có thể là vật công thủ Hunter, khách quý trên ghế, Tống Bằng Trình hơi kinh ngạc. Hunter vật công, không cao a. Đỗ Viễn Sơn cười ha ha, là không cao, nhưng Lục Dã làm rối loạn Đường Huy tiết tấu. Đường Huy rõ ràng cũng sửng sốt một chút, Hunter dùng không nên là xe đầu bô sao, làm sao đột nhiên liền dùng xe đầu pan rồi. Chính là Đường Huy sợ run trong nháy mắt, Lục Dã lẫm tiếng nói, xe đầu bô, Đường Huy lập tức có chút lộn xộn, vừa rồi không cần. Người bây giờ dùng, người bình thường đến cùng có hay không nghiêm túc lên lớp A. Người chỉ huy tiết tấu, vì cái gì cùng người khác không giống nhau lắm. Sai beam, huyễn tượng tia sáng, Đường Huy phản kích nói. Laser screen, bức tường ánh sáng, vẫn như cũ triển khai. Melstick lỗ tai dắt động, màu lam lực lượng tinh thần hướng phía Hunter cuốn tới. Trong chốc lát, Substitute che chở tại Hunter trước người. Trong nháy mắt bị sai beam, huyễn tượng tia sáng, xé nát, mà Hunter cười khằng khặc quái dị. Trong lòng bàn tay xe đầu bô hội tụ thành hình, oanh, hướng Melstick bay đi. Giác á, tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, Melstick trước người laser screen, bức tường ánh sáng, vỡ vụn đạo đạo khe hở. Lỗ Quảng Hải yết hầu ủng ục một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, likely ra chỉ laser screen, bức tường ánh sáng, cũng có thể bị đánh nát. Vậy tại sao vừa rồi ta khiêu chiến thời điểm, cái này laser screen, bức tường ánh sáng, liền giống như thán tức chi tường. Quay Linh Quân, ma đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, trong mắt tràn đầy thưởng thức, ngưng tụ u linh hệ năng lượng, làm xe đầu bô không ngừng thuần túy, cũng tập trung ở laser screen, bức tường ánh sáng, trên một điểm, loại huấn luyện này kỹ xảo, thậm chí so một chút u linh hệ quán chủ còn muốn xuất sắc. Hắn là u linh hệ thế gia? Đỗ Viễn Sơn hỏi. Tống Bằng Trình sắc mặt cổ quái. Ngài cũng không biết, ta nào dám đi điều tra lai lịch của hắn a. Melstick tính chất phụ trợ chất càng mạnh. Đường Huy móc ra Pokebo. Hồng quang lại không cách nào đem Melstick thu về. Đường Huy mở to hai mắt. Hunter cái bóng hướng mặt đất kéo dài, đem Melstick một mực trói lại. Min lúc, là lúc nào? Chấm ngoặc kép, Đường Huy hơi biến sắc mặt. Hỏng bét, chủ quan, ánh mắt của mình quá mức rõ ràng, đem thay đổi tinh linh ý đồ phá tan lộ. Đạo quán chủ, cũng rất tốt đoán a. Lục Dã sờ lên cái cằm, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Hunter xe đầu bô mạnh sao? Mạnh, Cynthia phương pháp huấn luyện, cũng không phải cười cười nói nói. Rốt cuộc, đây là ta cầm một tòa phòng ở đổi lấy a. Hunter, xe đầu bô. Lục Dã có chút đau lòng nói. Mãnh liệt mà ra xe đầu bô. Oanh, một tiếng nổ bể ra tới. Melstick trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực một mảnh cháy đen. Thính phòng một mảnh kinh ngạc. Ngọa tào, cái này dây. Khai quang tường đều bị dây. Bật hack đi. Là Đường quán chủ sai lầm. Bị Lục lão sư nắm chắc. Đường Huy nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng. Thở dài. Liên tục tác chiến về sau, dù hắn cũng có chút lực chú ý tan rã, nhưng cái này, bị người khác toàn bộ hành trình trước đọc, cũng quá khó tiếp thu rồi. Giống như chỉ huy của mình, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đường Huy ngẩng đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình. Vẫn là nói, hắn dựa vào là bản năng, kỳ thật hắn căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy. Một trận chiến thôi. Hunter cơ hồ chỉ có substitute hao tổn. Đường Huy thu liễm thần sắc, tập hợp lại, ném ra Pokebo, lên đi, Subat. Subat các hạng thuộc tính đều không đột xuất, nhưng lại có đơn thuần cái này một đặc tính. Tại đơn thuần đặc tính dưới, vô luận là tăng lên vẫn là giảm xuống năng lực, đều sẽ trở thành lúc đầu gấp 2. Đường Huy a tiếng nói, cam mai, minh tưởng. Chỉ cần tăng lên 2 tầng đặc biệt phòng, liền xem như Hunter xe đầu bô, cũng vô pháp đánh xuyên Subat phòng ngự. Subat thăng nhập giữa không trung, chọi cứng lấy Hunter Willowip, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Tất cả mọi người ở đây ngừng thở. Ma đô đạo quán chiêu bài chiến thuật, đơn thuần Subat, phối hợp Store Power, phụ trợ lực lượng, móc lửng, tại 4 tầng trạng thái. Cùng đặc công tăng lên gia chỉ dưới. Store Power, phụ trợ lực lượng, quang mang giống như kim luân, chiếu sáng cả tòa sân bãi. Thính phòng vang lên cùng nhau, ngọa tào âm thanh. Cái này Store Power, phụ trợ lực lượng, cầm đầu tiếp, Lục lão sư hôm nay nổ tung a. Cái này Store Power, phụ trợ lực lượng, 10 vạn cái mạng đều tiếp không dậy nổi. Bắt nguồn từ Store Power. Phụ trợ lực lượng, cùng cam mai, minh tưởng, bí tịch truyền thừa, Ma đô đạo quán chiến thuật mạch suy nghĩ, đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Hào quang chói sáng ở đây trong quán lấp lóe. Lục Dã liếc mắt chiêu thức liệt biểu, bình tĩnh nói, Hunter, hey, khói đen. Đường Huy đột nhiên mở to hai mắt. Hunter cười khằng khặc quái dị, trên thân tuôn ra đại lượng hơi khói đen, tràn ngập sân bãi, tất cả tăng thêm, hết thảy về không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.